Chương 34, nghiền ép thảo thế hộ đường. Hư nhìn xem đánh tới dã chư, nạ rủ tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Đối cái kia dã chư, trực tiếp, đấm ra một quyền. Kim thân vô địch nhất lực phá vạn pháp. Một nháy mắt, nạ rủ tổ trên thân, bạo phát ra một trận kinh khủng kim quang. Nhất quyền, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, nhấc lên cuồng phong, đối cái kia đánh tới dã chư, trực tiếp, nhất quyền, oanh đánh ra ngoài. Phanh một tiếng oanh minh. Toàn bộ sơn lâm, đều là vì nặng chấn động. Chỉ gặp, cái kia to lớn dã chư. Tại nạ rủ tổ cái này nhất quyền dưới, đã, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, đúng lúc này, thảo thế hộ đường đã vọt tới nạ rủ tổ trước mặt. Trong tay hoàng kim chi kiếm, đối nạ rủ tổ, liền là thẳng tắp bổ xuống. Phiền phức nhìn xem cái kia đánh xuống hoàng kim chi kiếm. Nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày. Bị cái kia hoàng kim chi kiếm tới gần. Nạ rủ tổ đều cảm giác mình quyền năng có một loại bị áp chế cảm giác. Mặc dù cũng không phải là chân chính chính bị áp chế, nhưng là, cái kia rất rõ ràng cảm giác gáp bách để nạ rủ tổ cảm giác rất không thoải mái. Quả nhiên nói, không hổ là nhân vật chính ngoại quải đâu. Có thể nói, thảo thế hộ đường lớn nhất ngoại quải, đơn giản liền là trôi này chiến sĩ Hoàng Kim Chi Kiếm. Tại nguyên tắc bên trong, không biết bao nhiêu lần, nhân vật chính dựa vào thanh này Hoàng Kim Kiếm chuyển bại thành thắng. Chiến thắng từng cái đối thủ. Có thí thần giả, có bất tử chi thần. Đạp chân xuống, một nháy mắt, nạ rủ tô đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, xuất hiện ở thảo thế hộ đường phía cạnh. Đối thảo thế hộ đường, liền làm một trưởng phách ra hoành một tiếng oanh minh, trực tiếp, đem thảo thế hộ đường đấu giá bay ra ngoài. Nhận nạ rủ tô một trưởng, to lớn lực lượng, trực tiếp để thảo thế hộ đường tại giữa không trung thổ huyết. Thẳng tắp bay ra vài trăm mét. Trung gian càng là đâm cháy không biết bao nhiêu nham thạch cùng cây cối. Ngoại trừ quyền năng bên ngoài, không có vô một tơ một hào chiến đấu ý thức, không hội vũ kỹ, không sẽ pháp thuật, thậm chí ngay cả nhất cơ bản thể kỹ cũng sẽ không. Ngươi chỉ là vẹn vẹn dựa vào ngươi tự thân quyền năng tại chiến đấu sao. Thảo Thế Vương, tại tất cả vương bên trong, ngươi thực lực, tuyệt đối là yếu nhất. Chỉ sẽ quyền sử dụng có thế ngươi, thật sự là quá yếu. Căn bản là vô pháp làm đến đối quyền năng hoàn mỹ vận dụng. Nhìn xem bị mình đánh bay ra ngoài thảo thế hộ đường, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Chỉ sẽ quyền sử dụng có thế, cái này tại thí thần giả bên trong, thật sự là quá gà mờ. Lợi hại thí thần giả, không có chỗ nào mà không phải là để quyền năng vì đó sử dụng. Mà không phải đơn thuần tại quyền sử dụng có thế. Mặc dù đang sử dụng chiến sĩ quyền năng thời điểm, thảo thế hộ đường kế thừa một bộ phận quân thần chiến đấu ý tứ cùng chiến đấu kinh nghiệm. Nhưng là, cái này điểm đồ vật, đối nạ rủ tổ tới nói, thật sự là quá yếu. Đã như vậy, liền để ta cái này tiền bối dạy bảo một cái ngươi, thế nào chính xác quyền sử dụng có thể ai nhìn xem thảo thế hộ đường, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Ta chính là sinh cơ thần linh, cũng là điêu linh chi bóng mở, nuốt hết đại địa chi sinh cơ, hai ách hình bóng che khuất bầu trời, ta lấy vương danh nghĩa. Hai chi thân thuộc A, tứ ngược mảnh này đại địa A trên thân, kinh khủng lực lượng, ma lực bộc phát. Nạ dù tô niệm động linh luôn. Một ngáy mắt. Cong tạp nhạc. Phong phú. To lớn. Che khuất bầu trời châu chấu, nương theo lấy nạ dù tổ linh luôn xuất hiện. Từng cái, đều gồm có bóng đá kích cỡ tương đương, một chút lớn, thậm chí có bóng rổ lớn. Bọn hắn đỏ thâm người con mắt. Tại nạ dù tổ triệu hoàn dưới. Xuất hiện ngàn con va nở con trăm vạn con một trăm triệu chỉ một tỷ, chục tỷ chỉ vô cùng vô tận tất cả châu chấu, hướng về thảo thế hộ đường sông đi qua. Hướng về bốn phương tám hướng tán ra. Bọn hắn đang kinh ngạc ăn hết thảy chung quanh sinh cơ. Bọn hắn điên cuồng nghĩ đến thảo thế hộ đường đập vào đi qua. Lấy sinh mệnh đại giới công kích cái này thảo thế hộ đường. Bên trên bầu trời, kinh lôi trận trận. Bốn phía, cuồng phong hô tiếu. Lôi hỏa đem trọn cái thiên không nhóm lửa. Lôi điện bám vào tại châu chấu phía trên. Cuồng phong bám vào châu chấu phía trên. Lôi hỏa đốt lên từng con châu chấu. Bọn hắn mang theo lôi điện. Mang theo cuồng phong, mang theo lôi hỏa. Đối thảo thế hộ đường tiến công lấy. Nguyên bản bất quá phổ thông châu chấu. Một nháy mắt, biến có kinh khủng lực sát thương. Vô luận là lôi điện, vẫn là như đao cuồng phong, vẫn là lôi hỏa, đều là đủ để dính chi tức tổn thương. Chạm vào tức tử. Cái gì nhìn thấy cái này ùn ùn kéo đến châu chấu, thảo thế hộ đường không khỏi kinh hãi. Sau đó, liền càng thêm vạn phần hoảng sợ. Không đơn thuần là bị nạ rủ tổ dạng này vận dụng quyền năng cho hoảng sợ nói, còn có, chính là, bởi vì, hắn nhìn thấy, bốn phía tất cả sinh cơ, đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc biến mất lấy. Cây cối bị găm ăn, bãi cỏ điêu linh, hết thể sinh cơ đều tại biến mất lấy. Toàn bộ, đều bị cái kêu nùn kéo đến, vô cùng vô tận châu chấu cho găm ăn không còn một mảnh. Không đơn giản như thế, châu chấu trên người lôi hỏa, cuồng phong, lôi điện, đốt lên hết thể chúng quanh. Hừng hực liệt diễm, đốt đốt lên. Vẹn vẹn không quá trong chớp mắt công phu. Liệt diễm, đã đem chung quanh toàn bộ đốt đốt lên. Hừng hực liệt diễm, đem nạ rủ tổ, Hoàng Hiểu Yên, Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả, vạn trong cốc gì bao vây ở trung gian. Tại liệt diễm vây quanh dưới, tạo thành một cái đỏ thấm nóng rực rác đấu tràng. Mà lại, cái kia ùn ùn kéo đến châu chấu, còn đang suy nghĩ lấy ngoại bộ khuyết tán. Chỉ sợ, không được bao lâu, toàn bộ Nhật Quốc, đều muốn phát sinh nạn châu chấu, hỏa hoạn. Mà tổn thất, tuyệt đối là vô pháp lường được. Dừng tay. Hiển nhiên, Thảo Thế Hộ Đường QNZ là nghĩ đến khả năng này. Đối nạ dù tổ, nổi giận đùng đùng kêu to nói. Bất quá, trả lời hắn, là cái kia vô tận châu chấu công kích. Mang theo lôi điện, mang theo cuồng phong, mang theo lôi hỏa. Từng nhánh châu chấu trong nháy mắt đâm vào Thảo Thế Hộ Đường trên thân, sau đó, nổ tung. Phanh phanh phanh phanh phanh từng tiếng oanh minh. Từng con châu chấu nổ tung. Không ngắn đánh vào Thảo Thế Hộ Đường trên thân. A a a a a kêu thảm kêu rên châu chấu nổ tung trùng kích, còn có lôi điện, cuồng phong, lôi hỏa hoành kích. Một nói nói, liên miên bất tuyệt công kích, đánh vào Thảo Thế Hộ Đường trên thân, để hắn kêu rên, thống khổ, kêu thảm không thôi. Nhìn xem bị không ngừng hoành kích Thảo Thế Hộ Đường, nạ rủ tổ không khỏi hai mắt nhíu lại. Không thể không nói, thí thần giả thân thể thật vô cùng cường đại. Dạng này công kích, đơn duy nhất chỉ châu chấu, đều có thể để một tên đại kỵ sĩ thụ thương. Nhưng là, bị dạng này liên miên bất tuyệt oanh tạc dưới, Thảo Thế Hộ Đường đã vẹn vẹn nhận lấy một điểm ra ngoại thương mà thôi. Hắn mặc dù gào thảm rất vang dội, nhưng không có nhận một điểm vết thương chí mạng.